chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, Thần Quân Thần Hậu Giá Lâm Tương Đương. chương 1154, 1155, Thần Quân Thần Hậu Giá Lâm Tương Đương. Hắc Mặc Tư lại nhân cơ hội thêm muối thêm giấm nói. Xem, thiên giới này trừ bỏ ta ma tộc, căn bản là dung không dưới long, chỉ đổ thừa sơn thời cổ kỳ long tộc, quá cường, mà này thần yêu hai tộc, lại là dung không dưới cường giả chủng tộc. Vĩnh viễn đều sợ khác chủng tộc cường đại rồi, sẽ dung không dưới bọn họ hai tộc mà chúng ta ma tộc liền không giống nhau. Chúng ta cho phép thiên giới này xuất hiện bất luận cái gì cường giả. Này vốn chính là một cái thực lực phi tôn thiên hạ, ai lợi hại. Liền ai nói tính, thực công bằng không phải sao? Một đám đầu cổ nhóm nhíu mày nói. Ma tộc tiểu nhi, chớ có lật ngược phải trái. Thiên giới vâng theo hòa bình, không mừng đánh đánh giết giết. Chúng ta yêu cầu chính là một mảnh tịnh thổ. Thiên giới sở hữu các con dân, đều có thể đủ an nhàn sinh hoạt tịnh thổ, mà không phải nơi trốn chịu uy hiếp. Nguy cơ phập phồng địa phương độ nhật, Long Vương, chớ nên hiểu lầm chúng ta ý tứ, phía trước giết ngươi, cũng bất quá là không nghĩ lưu lại uy hiếp thôi. Chung quy chúng ta này đoàn người, đều là vì toàn bộ thiên giới suy nghĩ, nếu bằng không cũng sẽ không đều bó lớn tuổi, cũng không biết có mấy năm hảo sống, còn ra tới như vậy liều mạng. Bất quá đều là vì thiên giới tương lai hòa bình suy nghĩ thôi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai a. Chúng ta bảo đảm, thật sự không giết ngươi. Tiểu Bạch Long miệng, đều phải run rẩy đến vặn vẹo, nhưng trừ bỏ Tiểu Hắc. Không ai có thể xem hiểu, Hắc Mặc Tư còn ở nơi đó thêm muối thêm giấm. Lửa cháy đổ thêm dầu, mà giờ phút này kia cửu trọng thiên chỉ số thông minh. Dẫn dắt vô số thiên binh thiên tướng thần quân cùng thần hậu đại nhân chính canh giữ ở nơi đó tùy. Thời mà động thần quân cảm thấy có thể ra tay, thần hậu lại nói. Chờ một chút, không giết không phải là không cấm cố, không phong ấn lên tương đương. Đám kia đầu cổ nhưng cố chấp, cần thiết hoàn toàn lấy tuyệt hậu hoạn. Như vậy Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc về sau là có thể quang minh chính đại đi theo ở nha đầu cùng Tiểu Phong bên người, bằng không lúc này nguy cơ. Đám kia đầu cổ nhóm gì đều có thể nói. Nếu là sự tình qua, không chừng lại bắt đầu lăn lộn, thần quân cười khổ nói. Vẫn là ngươi hiểu nhiều như vậy môn đạo tương đương, vô nghĩa. Nhớ năm đó ta còn là ma quân thời điểm, cũng cả ngày loanh quanh lòng vòng tính kế người vô số hảo sao tương đương. Thần quân áy náy nói, kia mấy năm, khổ ngươi, đều đi qua, cũng đừng đề ra, như bây giờ thực hảo tương đương. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, từ đầu tới đuôi, ta muốn bất quá là ngươi tâm thôi. Ngươi tâm đã ở ta trên người, thả chưa bao giờ dung hạ quá người khác, ta đã thấy đủ, thần quân cầm lòng không đậu đi qua đi. Kéo tay nàng, cái gì cũng chưa nói, nhưng làm trò phía sau kia vô số thiên binh thiên tướng mặt nhi. Như vậy không biết xấu hổ kéo thần hậu tay nhỏ, đã chứng minh rồi hết thảy hảo sao. Thần hậu sắc mặt đỏ lên, không nói gì, mà cửu trọng thiên dưới biển chết phía trên. Hắc Mặc Tư đã thực không kiên nhẫn, Long Vương đại nhân. Không có thời gian, cuối cùng hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không gia nhập ta ma tộc? Một đám đầu cổ nhóm đồng thời tận tình khuyên bảo nói. Tiểu Long Vương, không cần a, chính là, quyết không thể đi ma tộc. Chúng ta vì này trước hành vi cùng ngươi xin lỗi đều có thể. Không thể đi à, chúng ta bảo đảm, sau này không giết ngươi, cũng không đúng ngươi làm ra bất luận cái gì không tốt sự tình tới. Ngàn vạn không thể bị này ma tôn cấp mộng bức à. Chỉ cần trở thành ma vật, ngươi liền không có tự do đáng nói. Chỉ là hắn sao trong tay giết người công cụ, bọn họ càng là nói như vậy. Tiểu Bạch liền càng sinh khí, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước như vậy dung không dưới bọn họ, hiện tại tạo thành loại này cục diện, bị ma tộc cấp theo dõi, lại tới nói những lời này, thật là rốt cuộc nhịn không được, đều cho bổn vương câm miệng, ma chứng lão tử đều mau bị các ngươi cấp bức tử. Hiện tại tới cái ma tôn, các ngươi lại đều túng thành như vậy. Bổn vương hạn cuối đều phải bị các ngươi một đám lão thất phu cấp đổi mới hảo sao. Tùy tiện tiểu long vương ngươi như thế nào mắng hả giận đều được. Chỉ cần ngươi không đầu nhập vào ma tộc, bổn vương đầu nhập vào than bùn đầu nhập vào. Minh xác nói cho các ngươi, còn có hắc mặc tư ngươi cái cẩu nhật, lão tử đời này, đều sẽ không phản bội Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Tuyệt không, cho nên, làm ngươi cẩu nhật xuân thu đại mộng đi thôi. Muốn đánh liền cứ việc thượng, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hiện tại cũng chưa xuất hiện. Khẳng định là xảy ra chuyện nhi, lão tử cũng không tiếp tục kéo dài thời gian, đều nghẹn khuất đã chết. Tiểu hắc nghe vậy, lập tức mở ra chiến đấu hình thức mà hắc mặc tư. Trực tiếp sắc mặt đều mau tái rồi, Long Vương đại nhân. Vừa mới chỉ là ở kéo dài thời gian. Bằng không đâu, bổn vương là ở Trần Thanh Thanh trong lòng ngực lớn lên. Sinh ra nhìn thấy cái này thế gian cái thứ nhất sinh vật chính là nàng. Cái thứ hai chính là Tư Đồ Phong cái kia hỗn cầu. Trần Thanh Thanh với bổn vương mà nói. Nói là thân mụ đều không quá, bổn vương khả năng phản bội chính mình thân mụ, đi đầu nhập vào nàng địch nhân sao? Đó là chết cũng làm không đến hảo sao? Một đám đầu cổ nhóm, lập tức thở phào nhẹ nhõm, không phản bội liền hảo, nhưng như cũ bị tiểu bạch kia trung thành đến độ. Mau mạo phao khí thế cấp thật sâu khiếp sợ tới rồi, cho dù là bị bọn họ thiếu chút nữa giết chết. Cho dù là... bọn họ gặp phải đối thủ, là bọn họ này đó sống mấy vạn năm đầu cổ, đều cơ hội ma tôn, cư nhiên, còn có thể nói ra lời này tới, cảm giác về sau nếu là còn muốn chém giết bọn hắn. Liền thật sự vì thiên lý bất dung, mà trên 9 tầng trời, kia thần quân thần hậu nghe đến mấy cái này lời nói. Khóe miệng trực tiếp lộ ra một mặt vui mừng ý cười tiểu phong cùng nha đầu. Quả thực không có nhìn lầm người a, cũng không mệt là nha đầu cùng tiểu phong thân thủ nuôi lớn long. Này phẩm tính, cư nhiên theo chân bọn họ rất giống tiểu bạch thái độ. Đã thật sâu chọc giận hắc mặc tư, sắc mặt hắc đến giống như hắc đế nồi giống nhau trên người ma khí. Trực tiếp không trải qua hắn ý thức, theo hắn cảm xúc, toàn bộ đều bùng nổ giống nhau, quấn quanh hắn toàn thân. Cho hắn cả người tăng thêm vài phần cảm giác thần bí, nếu đều phải rượu mời không uống lại thích. Uống rượu phạt, vậy lưu chớ trách bản tôn thủ hạ không lưu tình. Người tới, cùng nhau thượng, bao vây tiểu trừ, không được bọn họ rời đi. Bản tôn này liền toàn bộ đem các ngươi cấp ma hóa thành ma long. Ngay sau đó, trong thân thể hắn lập tức đánh sâu vào ra vô số ẩn chứa cực đại năng lượng ma khí. Hướng tới tiểu hắc cùng tiểu bạch xúm lại qua đi tiểu hắc cùng tiểu bạch nhanh chóng hướng lên trên. Chạy thoát, đã bị người đặt mông ngồi xuống bọn họ phía sau lưng thượng, hai người đều là cứng đờ tiểu bạch kiểm. Hắc đào, ai, trừ bỏ Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, cư nhiên còn có người dám kỵ bản tôn. Tìm chết sao tương đương, thần hậu nhướng mày nói. Như vậy, Tư Đồ Phong thân cha thân mụ. Có tư cách kỵ các ngươi sao tương đương, Tư Đồ Phong thân cha thân mụ, tiểu bạch tiểu hắc long thân run lên, vừa mừng vừa sợ, mẹ nó, cứu tinh tiến đến a, đều đi vào tuyệt cảnh, cư nhiên liền tuyệt chỗ phùng sinh, thần quân ra ra. Thần hậu nãi nãi hảo, cái này đến phiên thần quân cùng thần hậu khóe miệng run rẩy, ni ma thật đúng là đương tiểu phong. Cùng nha đầu là thân cha thân mụ đâu. Cư nhiên kêu ra ra nãi nãi, các ngươi cho rằng các ngươi là tử ngâm cùng tiểu quay sao? Bị hai con rồng kêu ra ra nãi nãi cảm giác, thật đúng là không thái thái kỳ quái. Mà thần quân cùng thần hậu đều ra mặt, đám kia thiên binh thiên tướng nhóm đều còn có thể xa sao? Hết chương.